Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 19 xuất phát từ nội tâm. Lý Thu Bình nói đảo còn kỹ càng tỉ mỉ, cho nên Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng đều không có đánh gậy hắn. Vẫn luôn nghe hắn tự thuật trình khởi sự kiện trải qua. Đệ nhị thiên sáng sớm, ta liền lệnh mấy cái đồ đệ cưỡi người nọ phái xe tới cử hành lễ tang địa phương. Biết được ta đã tới rồi sau, hắn trước tiên tìm tới ta, làm ta đi trước nhà tang lễ xem hắn phụ thân tình huống. Lời nói thật rằng ta là một chút cũng không nghĩ đi. Bằng không ở mới vừa biết được ta cái kia đồ đệ còn có mặt khác hai cái lực công bị giết thời điểm, ta liền sẽ yêu cầu đi đến hiện trường nhìn xem mon sơ. Nhưng trên thực tế có quan hệ chuyện này ta hoàn toàn là nghe hắn lời nói của một bên. Chính là bởi vì ta không nghĩ ở cùng kia thi thể có cái gì giao thoa, ta lúc ấy uyển chuyển cự tuyệt hắn. Nhưng là hắn lại tâm đối ta nói nhất định phải đi nhìn xem tình huống, cũng thuyết minh thi thể không có gì dị thường. Từ kia sự kiện sau khi đi qua, liền vẫn luôn ân ổn nằm ở nhà tang lễ, làm ta đem tâm đặt ở trong bụng. Nghe được hắn cái này lời nói, lại xem hắn đối ta biểu hiện ra không kiên nhẫn, ta nghĩ nghĩ cũng chỉ cứng quá ra đầu qua đi nhìn xem mon sơ. Kỳ thật lòng ta bên trong cũng minh bạch, hắn sở dĩ sẽ làm ta đi xem, chính là muốn cho ta lại xác định một chút. Sợ hãi chờ một lát mọi người chiêm ngưỡng dung nhan người chết thời điểm, phụ thân hắn ở trực tiếp xác chết vùng dậy kia đã có thể không phải mất mặt đơn giản như vậy. Hắn có thể đem ta đồ đệ còn có kia hai cái lực công chết áp xuống đi, nhưng là nếu làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn chính là lại có bản lĩnh cũng bình phục không được. Ta mang theo mấy cái đồ đệ vào nhà tang lễ, bất quá hắn cũng không có cùng ta đi vào, mà là gọi điện thoại đem sự tình ân bài một chút. Chúng ta tiến vào sau liền trực tiếp bị lãnh tới rồi một cái trong phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ liên tiếp chiêm ngưỡng dung nhan người chết hội trường. Chúng ta nơi này lễ tang kỳ thật thực ngắn gọn, chính là tìm cái ngày lành, sau đó thỉnh giống chúng ta loại này âm dương tiên sinh chủ trì một chút. Trước giới thiệu người chết cuộc đời, sau đó niệm điếu văn, bi ai. Lúc sau chính là chiêm ngưỡng dung nhan người chết. Đãi này hết thảy đều làm xong sau, người chết liền sẽ bị đẩy mạnh đi thiêu. Tiện đà tử sinh con nhặt cho cốt nhập hộp, liền trực tiếp cùng xe mang đảo trước đó tuyển tốt mộ địa hạ táng. Lý Thu Bình nói này đó Hạ Thiên Kỳ cũng đại khái biết một chút. Rốt cuộc Triệu Quang chính là thuộc sở hữu Bắc Ân thị quản hạt, cho nên hai cái địa phương dân phong tập tục kém không lớn quá nhiều. Nhưng thật ra Lưu Ngôn Mận bọn họ vài người, bởi vì vị trí địa vực quan hệ, bọn họ nơi đó việc tang lễ có lẽ cùng nơi này cũng không lớn giống nhau. Ta cũng không lo lắng hỏa táng chuyện sau đó, rốt cuộc đều đốt thành cặn bã, chính là tưởng xác chết vùng dậy cũng chả không được. Trừ phi lão nhân kia quỷ hồn cũng âm hồn không tan, thi thể đã mặc hảo, ân tĩnh nằm ở một cái hoàng hồng giao nhau giường trên xe. Có hai cái nam nhân chờ ở trong phòng, thấy chúng ta tiến vào sau liền giống thấy cứu tinh giống nhau rời đi. Đương nhiên này cũng có thể lý giải, rốt cuộc trừ bỏ có luyến thi phích quái nhân, bao gồm chúng ta ở bên trong không có người nguyện ý cùng thi thể đãi ở bên nhau. Ta đem chuẩn bị tốt định thân phù lấy ra tới, dán ở máy tiện tứ giác. Lúc sau lại đợi trong chốc lát, ta lúc này mới đi qua đi cẩn thận đi xem xét kia thi thể tình huống. Ta xúc lên chăn nhìn nhìn, thi thể trên người cũng không có sinh trưởng bạch mao, đôi mắt cũng đã tuộn lợi khép kín. Ta dán ở nó trước ngực nghe xong nghe, từ giữa cũng không có nghe được bất luận cái gì dị vang. Đương kiểm nghiệm xong không có phát hiện dị trạng sau, lòng ta bên trong nhịn không được may mắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy thật là cảm thấy chính mình phía trước lo lắng đều là dư thừa. Này đại nhân vật phụ thân chính là một khối bình thường đến cực điểm thi thể. Cứ việc kiểm nghiệm ra tình huống là như thế này, nhưng là ta còn là nhiều ít có chút nghi hoặc. Rốt cuộc sớm tại mấy ngày trước ta lần đầu tiên nhìn đến nó khi nó hơn xa hiện tại biểu hiện như vậy. Bình thường ta vừa mới cũng có đối với các ngươi nói qua, ta am hiểu cũng không phải trừ quỷ trừ ta này một khối, cho nên rất nhiều đồ vật đều thực không xác định. Ta những cái đó đồ đệ hỏi ta là tình huống như thế nào, ta cứ việc nghi hoặc, nhưng bởi vì nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cũng chỉ có thể nói cho bọn họ hết thảy bình thường. Cứ như vậy, ta đem thi thể không có khác thường tin tức truyền đạt cho cái kia đại nhân vật. Đại nhân vật nghe xong phi thường cao hứng, bởi vì này đại biểu cho nghi thức có thể bình thường cử hành, mà không cần lại suy xét kéo dài thời hạn sự. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng bắt được nhà tang lễ phương diện cung cấp điếu văn. Đến nỗi người chết cuộc đời tác sẽ từ nhà tang lễ lấy hình ảnh video phương thức bá ra tới. Cho nên ta chỉ cần niệm điếu văn, chủ trì nghi thức có thể. Nghi thức đúng giờ bắt đầu, ta ở ngắn gọn nói hai câu sau, LED bình thượng liền bắt đầu truyền phát tin người chết cuộc đời. Ta thấy cuộc đời không sai biệt lắm mau kết thúc, liền bắt đầu niệm khởi điếu văn tới. Lúc sau làm mọi người bi ai. Trong quá trình, ta lực chú ý cơ hồ đều đặt ở kia cổ thi thể trên người. Lúc ấy ta liền có một loại ảo giác, kia cổ thi thể đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào ta. Loại cảm giác này ở lúc ấy phi thường mãnh liệt. Nhưng là xem kia thi thể lại còn thành thành thật thật nằm ở nơi đó, cũng không có nửa điểm nhi khác thường. Ta mặt lộ vẻ cổ quái nhìn kia thi thể. Lúc này ta đồ đệ đột nhiên ở bên gọi ta một tiếng. Ta lúc này mới bừng tỉnh phát hiện nguyên lai bi ai đã kết thúc. Tất cả mọi người đang nhìn ta. Ta vội vàng thanh thanh giọng nói, bắt đầu làm tới tham dự nghi thức người dựa theo trình tự trước sau chiêm ngưỡng dung nhan người chết, mà ta tắc thối lui đến một bên, ánh mắt vẫn là bất ân đặt ở kia thi thể trên người không dám rời đi. Tới tham dự nghi thức, trừ bỏ đại nhân vật gia tộc ngoại, chính là bọn họ gia tộc một ít bằng hữu, nhân số đông đảo. Chiêm ngưỡng dung nhan người chết quá trình ước chừng rằng co gần 40 phút mới kết thúc. Cái này phân đoạn một kết thúc, ta liền dò hỏi nhìn đại nhân vật liếc mắt một cái. Hắn hướng về phía ta ý bảo gật gật đầu. Ta liền làm người đem thi thể trực tiếp đẩy mạnh tiêu thất. Tham dự nghi thức nhân viên bắt đầu lục tục xuống sân khấu. Ta tắc cùng mấy cái đồ đệ ở thiêu bên ngoài hút thuốc, chờ cho cốt từ bên trong ra tới. Nhưng là đợi gần 20 phút cũng chưa nghe được thiêu lò khởi động thanh âm. Ta liền nhịn không được đẩy cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Này vừa thấy tức khắc làm ta sắc mặt đại biến. Chỉ thấy khống chế thiêu lò nhân viên công tác chết chừng mắt ngã trên mặt đất, trước ngực bị đào một cái huyết động, nhìn thấy ghê người. Lại xem kia đã bị đặt ở thiêu lò băng truyền thượng thi thể, yêu yêu đọc sách W tắc như cũ ân tĩnh nằm ở mặt trên, cũng không có nửa điểm nhi dị thường. Ta kia mấy cái đồ đệ lúc này cũng cảm giác được ta khác thường, sôi nổi đi tới ta bên người. Đương nhìn đến bên trong cảnh tượng khi cũng đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Làm ta chạy nhanh báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý chuyện này. Ta không để ý đến bọn họ, mà là căng ra đầu đi vào phòng trong. Cầm lấy thi thể hai tay cẩn thận nhìn nhìn. Thi thể trên tay cũng không có lây dính bất luận cái gì vết máu. Ta lại thử mở ra kia thi thể miệng nhìn nhìn. Thi thể miệng thực nghiêm. Ta phí thật lớn sức lực mới đưa nó miệng mở ra một chút. Ta mở ra di động đèn pin công năng. Hướng tới nó trong miệng chiếu đi. Sau đó, Lý Thu Bình nói đến nơi này. Thanh âm liền đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được thúc giục một câu nói. Sau đó cái gì a? Đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên nhi nói. Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ta thấy được một đôi mắt. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.